Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 808, trong sân giận dữ. Toàn cuộc tranh tài vẫn tiến hành đến phút thứ 70. Hai bên điểm số vẫn là 0-0. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân, hai tay ôm ngực, xem ra vẫn là không có chút rung động nào. Định liệu trước dáng vẻ, kỳ thực nội tâm đã có chút kinh ngạc. Đội tuyển Pháp từ truyền thống tới nói, cũng không phải loại kia để ngừa thù tăng trưởng đội bóng. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ biểu hiện ra ở phòng thủ quả thực thực lực đã vượt qua rất nhiều phòng thủ đội bóng trình độ. Cứ việc lão Lý lúc trước đã trong bóng tối phát động mưa to gió lớn điểm skill, vẫn như cũ không thể cống hiến cái này ở thế chiến thứ hai bên trong luân hãm nhanh nhất quốc gia. Đội bóng hàng phòng thủ, có thể là đội tuyển Pháp các cầu thủ chính mình cũng rõ ràng. Thua trận cuộc tranh tài này, thăng cấp vòng nó cao hy vọng sẽ xa vời. Vì lẽ đó siêu trình độ phát huy, lão Lý ở trong lòng âm thầm suy đoán. Đợi được thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút, lão Lý cũng có chút nhi dễ kích động. Tham gia khóa này Euro là hệ thống tuyên bố một cái cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ. Bản cuộc tranh tài làm vì cái này cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ bên trong một khâu. Một hồi thế hòa liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Mà nhiệm vụ thất bại sau khi FM trừng phạt, tuyệt đối là lão Lý không muốn gánh chịu. Lão Lý nghiêm trùng hàn quang lấp lóe. Từ trước mắt hình thức đến xem, một vị cuồng oanh loạn tạc đã không cách nào giải quyết đội tuyển Pháp. Bởi vì đội tuyển Tây Ban Nha đã đem bóng đá thế tiến công phát huy đến cực hạn. Nếu một vị tàn nhẫn ép mãnh đánh khó có thể có hiệu quả. Lão Lý bắt đầu cân nhắc biến một cái dòng suy nghĩ. Đến đánh bại đội tuyển Pháp, hương mồi câu kim ngao điểm skill phát động. Tức thì trên sân thế cuộc đột nhiên biến đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Tây Ban Nha thế tiến công chậm lại. Bọn họ tựa hồ cũng đã đến cung dương hết đà. Xavi ngã xuống đất không nổi. Hắn chuột rút. Nhìn thấy trên sân đột phát một màn. Nước Pháp bình luận viên đột nhiên hưng phấn lên. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ liên tục xuất hiện chuột rút hiện tượng. Bọn họ thực sự là liều quá mạnh. Đội tuyển Pháp đúng là ở phòng thủ bên trong bảo tồn nhất định thể lực. Có thể đội tuyển Pháp chuyển bại thành thắng cơ hội tới đến rồi. Người điên ly thay đổi. Người Barcelona tiểu tướng Thiago thay đổi thể lực tiêu hao Xavi. Đây là một điên cuồng thay đổi. Người ở ta hình ảnh bên trong. Điều này cũng có thể là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong. Lần thứ nhất đang không có bị thương tình huống. Xavi bị sớm thay xuống sân. Thiago trước đó vẫn không có đại biểu đội tuyển Tây Ban Nha đã tham gia bất kỳ một hồi thành niên đội thi đấu. Hắn có thể thế thân Xavi vị trí sao? Điều này làm cho ta nghĩ tới năm đó tuổi trẻ Casillas đại biểu đội tuyển Tây Ban Nha xuất chiến. Tình cảnh, mở to hai mắt xem đi. Thiago lên sàn. Đây là truyền kỳ bắt đầu. Vẫn là một chuyện cười kết thúc. Các bình luận viên nhìn thấy Xavi xuống sân. Dồn dập phát biểu quan điểm của chính mình. Thay đổi người sau khi kết thúc. Trên sân tình huống cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt. Đội tuyển Tây Ban Nha thế tiến công cũng không có bởi vì Thiago cái này quân đầy đủ sức lực đến mà. Tăng vọt, tấn công cầu thủ thể năng tựa hồ đã đánh đến cực hạn. Torres, Villa, Pedro môn động tác dần dần đều trở nên trì chậm lại. Có chút theo không kịp giữa sân Fabregas cùng Mata mấy người truyền bóng. Bên sân, đội tuyển Pháp chủ soái Blanco rơi vào mâu thuẫn cùng dãy giụa bên trong. Đây là quỷ kế cạm bẫy. Vẫn là đối thủ thật sự con đường đèn cạn dầu thời khắc. Đến cùng có nên hay không để các cầu thủ thử đánh mấy lần phản kích. Một hồi thế hòa tuy rằng trên lý thuyết bảo lưu đội bóng ra biên xác suất. Thế nhưng một phen thắng lợi. Chẳng phải là càng thêm có lợi. Blanco cau mày, hai mắt như điện, thật chặt nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc. Dần dần, hắn bắt đầu yên tâm đi. Đội tuyển Tây Ban Nha xu hướng suy tàn tựa hồ cũng không phải hết sức giả ra đến. Đây là thật sự, bọn họ thật sự không xong rồi. Đến ra kết luận như vậy, Lăng Cô trong lòng một trận mừng như điên. Thi đấu thắng lợi đối với đội tuyển Pháp ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đối với bản thân của hắn ý nghĩa càng là trọng đại. Có thể hắn đem sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất chiến thắng người điên ly huấn luyện viên. Như vậy vinh dự, thậm chí muốn so với cướp đoạt vô địch World Cup càng thêm khó mà tin nổi. Càng thêm huy hoàng, nghĩ tới chỗ đắc ý. Blanco chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang thiêu đốt. Hắn rốt cục làm ra quyết định, đứng ở bên sân, làm ra cái kia để lão Lý chờ mong đã lâu ám hiệu phản kích. Có thể phản kích, đứng ở xa lão Lý nhìn thấy màn này. Hắn biết, đội tuyển Tây Ban Nha cơ hội, rốt cục đến rồi. Quả nhiên, ở nhận được Blanco lặng lẽ đệ ra tay thế sau khi, đội tuyển Pháp rất nhanh sẽ nắm lấy cơ hội. Nhấc lên một lần đột nhiên tập kích thức phản kích vừa mới lên chàng Thiago truyền ra một cước chót. Khe, thế nhưng thể lực tiêu hao nghiêm trọng Torres cũng không có đuổi theo. Này bóng bị đội tuyển Pháp trung vệ Mexes bắt. Sau đó cấp tốc phân đến đường biên Sakna dưới chân. Sakna không mang theo bóng. Dọc theo đường biên một cước nhét bóng. Bóng đá đến nhân vật nguy hiểm vạn lập độc hành vết đao khách Frank Ribery nắm trong bàn tay. Đội tuyển Pháp ở ngăn ngắn không tới 3 giây đồng hồ thời gian bên trong. Hoàn thành rồi lần này phối hợp. Vào lúc này, trên khán đài các cổ động viên phát sinh tiếng kinh hô. Một ít khứu giác nhạy bén người đã cảm giác được cái kia ẩn giấu ở sau khi nguy hiểm. Bản cuộc tranh tài bên trong đã ngột ngạt cùng uất ức sắp tới 8-15 phút Ribery. Lúc này lại như là động cơ nổ vang Ferrari xe thể thao. Ở màu xanh lục trên sân bóng mang theo một luồng màu lam đậm gió xoáy. Gào thét đánh úp về phía đội tuyển Tây Ban Nha bên ngoài vùng cấm. Trong nháy mắt, hắn đã bão táp hơn 20 mét. Ramos tiến lên bức cướp. Ribery không chút nào dính bóng. Hướng về trung lộ truyền bóng. Ở nơi đó tiếp ứng truyền bóng chính là Zidane người nối nghiệp. Nasri mùa giải trước bởi vì cùng Arsenal gia hạn hợp đồng vấn đề thiếu một chút trốn đi. Thế nhưng sau đó đang dạy dỗ Wenger ân uy cùng ban thủ đoạn cao minh bên dưới. Hắn cuối cùng vẫn là ở lại Arsenal. Quá khứ một cái mùa giải ở Arsenal thấp mở cao đi. Năng lực cá nhân cùng danh vọng ở lên một nấc thang. Đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói, Nasri là không thua gì Ribery có một cái uy hiếp nhân vật. Xabi Alonso đối với Nasri tiến hành rồi thiếp thân phòng thủ. Trong nháy mắt này, kỳ diệu sự tình phát sinh nguyên bản xem ra vẻ mỏi mệt hiển lộ hết Alonso. Đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ. Từ phía sau truyền đến sức mạnh khổng lồ. Để Nasri liền đứng lập đều có chút khó khăn. Hắn nỗ lực đem bóng đá đạp ở dưới bàn chân. Sau đó ổn định trọng tâm, nhìn chuẩn Ribery đột phá không chặn, đem bóng đá mặc vào, đâm qua, xuống, này một truyền, đoan đến thần diệu, hiển lộ hết Nasri ngày càng thành thạo kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Đội tuyển Pháp cổ động viên đã bắt đầu rồi hoan hô. Thế nhưng sau một khắc, này tiếng hoan hô, lại như là ồn ào con vịt bị người trong nháy mắt bóp lấy cái cổ. Im bặt đi. Nasri chuyền bóng không có sai. Ribery chạy chỗ càng không có sai. Sai an vị ở. Đang chuyền bóng con đường trên. Trước tiên giết ra một cái trần rảo kim Ramos như là đã sớm biết sẽ xuất hiện như vậy chuyền bóng. Sớm một giây đồng hồ kẹt ở con đường trên. Sau đó, chính là đội tuyển Tây Ban Nha phản kích. Lúc trước mười mấy giây thời gian trong. Đội tuyển Pháp phản kích bên trong bất chi bất giác trước ép. Vẫn vững như thành đồng vách sắt hàng phòng thủ rốt cục lộ ra từng tia một kẽ hở. Bóng đá ở Ramos, Alonso cùng Fabregas dưới chân điện quang hỏa thạch như thế lan truyền. Sau đó khác nào một cái sáng lấp lóa kéo. Xé rách đội tuyển Pháp cái kia cứng chắc hầu như cả chàng hàng phòng thủ. Linh miêu như thế Pedro nhanh nhẹn xen vào. Hắn hướng về trước chuyến một bước. Theo bên ngoài vùng cấm phía bên phải liền giết tiến vào. Trung lộ, Torres như hình với bóng, tiếp ứng đúng chỗ, trong sân bóng tiếng hoan hô trong nháy mắt mãnh liệt. Cái này bóng, chỉ cần Pedro chuyền vào đến, Torres hầu như 100% có thể đánh vào. Bởi vì người trước đã hấp dẫn hầu như toàn bộ đội tuyển Pháp cầu thủ hậu vệ sự chú ý. Thế nhưng Pedro lựa chọn chính mình sút gôn. Bóng đá nhanh như tia chớp. Thẳng đến khung thành góc gần trên góc. Lựa chọn như vậy xác thực ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Thế nhưng sút gôn góc độ thực sự là quá nhỏ. Nước Pháp thủ môn. Ngày xưa người điên ly đệ tử đắc ý Loris thư eo triển cánh tay. Đem bóng đá vững vàng mà trích ở trong lồng ngực. Tiếng hoan hô hóa thành một mảnh vô hạn tiếc hận. Người nước Pháp thì lại vui mừng địa che trái tim. Ở trong nháy mắt đó, Blanco suýt chút nữa cắn phá môi mình. Hắn cảm giác mình bắp chân đều thiếu một chút chuột rút. Dùn lập cập chạm đều đứng không được. May mà tiểu tử kia lựa chọn sút gôn. May mà này bóng không có tiến vào. Đội tuyển Pháp huấn luyện nhân viên mỗi người đều ở đây một bên hoan hô nhảy nhót. Dường như tiến vào bóng như thế cao hứng. Hận không thể ôm Pedro tàn nhẫn mà thân mấy cái. Tiểu tử này quả thực chính là cứu khổ cứu nạn thượng đế Jehovah a. Một bên khác, Lý Thống Phạm lông mày nhảy nhảy. Không có chuyền bóng. Cố ý. Vẫn là muốn xuất kỳ bất ý địa phá cửa. Lão Lý đối với Pedro ở vừa nãy trong nháy mắt đó lựa chọn. Có chút khó có thể phán đoán. Trong lòng hắn suy nghĩ mấy giây. Quyết định án binh bất động. Nhìn kỹ hẵng nói. Lúc này, thời gian khoảng cách thi đấu toàn bộ kết thúc. Còn có đại khái 4 phút. Đếm ngược phút thứ 3. Đội tuyển Tây Ban Nha lại đạt được một lần tuyệt đối cơ hội. Thiago tràn ngập sáng tạo tính chuyền bóng. Trợ giúp đột nhiên trước cắm vào Fabregas thu được toàn trường vì là không nhiều chính diện dẫn. Bóng cơ hội, hắn tỉnh táo tìm tới không chặn. Một cước phân bóng, bóng đá từ Mexes cùng Mamado Sako trung gian xuyên qua. Đâm hướng về đội tuyển Pháp hàng phòng thủ bên trái. Nắm chắc cơ hội, vẫn là Pedro, Barcelona tiền đạo có linh miêu tên gọi. Hắn chạy chỗ năng lực xác thực là phi thường xuất sắc. Lần này lại nắm chắc cơ hội. Cùng lần trước tình cảnh gần như. Trung lộ theo vào vẫn như cũ là Torres. Cuộc tranh tài này. Torres phi thường nỗ lực. Cũng nhiều lần đều kéo lôi ra không chặn. Lần này. Pedro rốt cục lựa chọn chuyền bóng. Thế nhưng vèo. Đây là một lần bóng cao chuyền vào trong. Xa xa thấp lướt qua Torres đỉnh đầu. Này bóng. Lại là chuyền cho ở xa vị trí cũng không tốt David Villa. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái vô cùng ngu xuẩn lựa chọn. Villa khoảng cách khung thành quá xa. Ở phản ứng lại đối phương cầu thủ hậu vệ quấy giày bên dưới. Rất nhanh sẽ mất bóng. Hầu như là trong cùng một lúc. Vẫn không chút biến sắc Lý Thống Phạm. Trên mặt lộ ra ít có vẻ giận dữ. 3 giây đồng hồ sau khi đội tuyển Tây Ban Nha yêu cầu thay đổi người. Vẫn ở đây một bên làm nóng người Raúl đem được ra trận cơ hội. Hắn thay đổi chính là, là Pedro. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô. Một ít trung niên fan bóng đá cùng lão fan bóng đá. Hưng phấn đứng lên, lớn tiếng mà hò hét hoan hô. Thời gian qua đi nhiều năm, ở đội tuyển quốc gia trên sàn nhảy. Bọn họ rốt cục lại nhìn thấy ngày xưa quân đoàn đấu bò tót truyền kỳ Raúl. Cái kia tiến vào song bóng sau khi hôn môi nhẫn truyền kỳ nam nhân. Rốt cục trở về, Raúl lên sân khấu ở một mức độ nào đó cổ vũ cổ động viên Tây Ban Nha tinh thần. Thế nhưng đối với thi đấu hình thức tác dụng tới nói. Kỳ thực rất có hạn. Lão Lý lúc trước cũng không có sửa chữa Raúl số liệu. Mà vừa nãy phát động hương mồi câu kim ngao điểm skill mấy tác dụng. Cũng sắp biến mất hầu như không còn. Cùng không hẹn mà cùng loại này mất đi hiệu lực thời gian dài điều khiển tính đếm có thể duy. Chỉ thời gian dài điểm skill không giống. Hương mồi câu kim ngao như vậy mưu kế sách lược tính đếm. Thời gian duy trì có hạn. Pedro liên tục 2 lần làm hỏng máy bay chiến đấu. Để lão Lý bạch sóng bạc phí đi một chút năng lực điểm cùng điểm skill. Barcelona tiền đạo xuống sân thời điểm. Lão Lý ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Tình huống như thế ở Lý Thống Phạm cuộc đời huấn luyện viên bên trong rất hiếm thấy. Trong tình huống bình thường. Mặc kệ cầu thủ biểu hiện bao nhiêu kém cỏi, Lão Lý đều sẽ ở hắn xuống sân thời điểm dành cho nhiệt tình cổ vũ. Thế nhưng Pedro hiển nhiên không nằm trong số này. Ở hắn đối mặt lần thứ hai đối mặt cơ hội nghìn năm lựa chọn truyền bóng cho Villa mà không phải Torres thời điểm, Lão Lý đã rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhớ tới ở năm 2010 Euro thời điểm, thì có phóng viên chỉ trích Pedro ở đây trên thà rằng sút gôn cũng không cho Torres chuyển bóng, bởi vì Torres không phải Barcelona hệ cầu thủ. Lão Lý lúc đó liền cảm thấy khó mà tin nổi. Không nghĩ tới, ngày hôm nay tại đây dạng thi đấu bên trong, lại lần thứ hai phát sinh tình huống như vậy, là lão Lý không thể chịu đựng. Vì lẽ đó mặc dù là hương mồi câu kim ngao điểm skill đã mất đi hiệu lực, mặc dù Raul còn chưa trải qua FMMM sửa chữa, lão Lý cũng cấp bách địa dùng Raul thay đổi Pedro. Mặc dù là thua trận cuộc tranh tài này, lão Lý cũng không cho phép ở chính mình đội bóng bên trong có như vậy cầu thủ tồn tại. Xảy ra chuyện như vậy, thi đấu từng giây từng phút dần dần tới điểm kết thúc. Blanco ở đây một bên đã bắt đầu chuẩn bị hoan hô thế hòa. Vừa nãy hai lần đó kinh tâm động phách phản kích đã hoàn toàn tan rã rồi Blanco trong lòng dũng khí. Hắn cũng không tiếp tục đi ảo tưởng chiến thắng người điên ly vinh dự. Đối với hắn mà nói, mặc dù là cuối cùng bức hòa người điên ly, cũng là một loại hiếm thấy vinh dự. Đối mặt thần thoại chủ soái, thế hòa cũng là một loại thắng lợi. Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha lại bắt đầu điên cuồng công kích. Màu đỏ thế tiến công liên miên không dứt. Dường như thủy triều vỗ bản gào thét, dường như núi lớn sụp đổ vỡ thúc, dường như thiên hà chi nước chảy ngược, dường như đại địa dao động nứt toác, dường như ngày mùa hè mưa xối xả thiên địa thất sắc, dường như sát vách bão cát che kín bầu trời. Thế nhưng, còn lại thời gian không nhiều, đội tuyển Pháp hầu như là toàn quân triệt phòng, hoàn toàn vứt bỏ tấn công. Trên sân, ha, lão gia hỏa. Người đã sớm chơi xong, bị người đuổi ra khỏi cửa, còn tại sao phải chạy đến trên sàn thi đấu đến mất mặt? Xin thương xót, người vẫn là về nhà ôm hài tử đi thôi. Ha ha, Sako dùng chính mình cường tráng thân thể chặn lại chính đang lưng thân cầm bóng Raul. Trong tay mờ ám không ngừng, đâm, bấm, ngưng tụ Raul phần lưng, nhưng không bị trọng tài chính nhìn thấy. Một bên trong miệng thô tục liền thiên, không ngừng khiêu khích Raul. Đối với như vậy cầu thủ hậu vệ, Raul nhìn nhiều lắm rồi. Hắn vặn vẹo mấy lần thân thể, để Sako không phải như vậy dễ dàng đem nắm lấy lưng của mình bộ. Đối với Sako trong miệng phun phẩn như thế thô tục, Raul căn bản không làm ở trong lòng. Hắn trong đại não đang nhanh chóng địa suy nghĩ đối sách thời gian không nhiều. Thường quy phe tấn công thức đã khó có thể đưa đến tác dụng. Muốn đưa đến kỳ diệu, liền nhân nên lựa chọn đá phạt. Raul hầu như là ở trong chớp mắt thu dọn được rồi dòng suy nghĩ. Một giây sau, hắn không có cho ngoại vi tiếp ứng Fabregas truyền về, mà là nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên xoay người, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa tư thế, chuẩn bị mạnh mẽ đột phá Sako. Trong nháy mắt này, Sako không ngừng làm mờ ám tay bẩn, hung bạo lậu ở trọng tài chính trong mắt, mà theo Raul đột phá, Sako theo bản năng mà đưa chân phòng thủ, nhưng thật có chết hay không địa bán ở Raul mắt cá chân trên. Trong giây lát này, Sako con người chú xúc, bước, tiếng còi vang lên, ngoặc kép chấm chấm, phạm quy, Sako vấp ngã Raul, chúa nhẫn vì là đội tuyển Tây Ban Nha thắng được một cái quý giá đá phạt. Đây là một không sai. Vị trí, chỉ là thoáng có chút xa. Nhìn ai tới chủ phạt. Villa có một cước không sai đá phạt. Đáng tiếc Xavi bị thay đổi đi tới. Thiago cước pháp cũng không sai. Fabregas, Xabi Alonso, còn có Juan Mata. Đội tuyển Pháp cầu thủ đang sốt sắng địa bài bức tường người. Bóng đá phía trước, đứng Fabregas cùng Juan Mata. Phạt bóng địa điểm khoảng cách khung thành thoáng có chút xa, cũng không ở Villa tầm bắn bên trong. Vì lẽ đó hắn lui trở về trong đám người chuẩn bị cướp điểm. hai bên cầu thủ ở vùng cấm bên trong xô xô đẩy đẩy. Tranh đoạt vị trí tranh đoạt rất kịch liệt. Xem ra đội tuyển Tây Ban Nha muốn tuyển chọn một lần gián tiếp đá phạt phối hợp. Trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi. Fabregas đi tới Juan Mata bên người. Hai người tiến đến đồng thời thương lượng. Fabregas xoay người đi một chút hướng về bên ngoài vùng cấm trung ương. Như vậy phối hợp để đội tuyển Pháp càng xem không hiểu. Tiền vệ trụ Musa Sissoko không dám thất lễ. Mau tới trước thiếp thân phòng vệ Fabregas. Ngày xưa ở lão Lý dưới trướng hiệu lực. Sissoko rõ ràng lão Lý ở đá phạt bên trong biến hóa. Có thể cái này bóng. Cuối cùng hoàn thành sút gôn sẽ là đi ra Fabregas. Này một khắc, muôn người chú ý, vạn người nín hơi. Juan Mata nhẹ nhàng lùi về sau. Ở trên mặt của hắn, không nhìn thấy căng thẳng, chỉ có kiên quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trong vùng cấm đám người, lại nhìn đội tuyển Pháp thủ môn Loris chạm vị. Cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn đi ra Fabregas. Sau đó, bắt đầu chạy lấy đà. Hô, hô, hô, hô. 10 triệu người đều đang sốt sắng địa gấp gáp hô hấp. Ngàn vạn con mắt đều vững vàng mà Mata bước chân. Rốt cục ầm, thẩm phán lôi đình, ở cánh thiên sứ dưới chân tỏa ra. Lại là trực tiếp sút gôn. Không ai từng nghĩ tới đội tuyển Tây Ban Nha cố làm ra vẻ nửa ngày. Làm tất cả mọi người đều cho rằng sẽ là một lần tỉ mỉ bày ra đá phạt phối hợp thời điểm. Juan Mata nhưng lấy trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức đại lực đá phạt trực tiếp đánh về đội. Tuyển Pháp khung thành, ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Bóng đá xuyên thủng đội tuyển Pháp khung thành. Tốc độ nhanh, góc độ lại xảo quyệt. Tia chớp màu trắng như thế từ khung thành trên góc phải xà ngang cùng cột dọc góc nơi phách tiến vào. Có thể chúng cử hiện nay thế giới 10 khung thành đem một Loris. Đối mặt như vậy sút gôn. Thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tất cả chỉ trong nháy mắt. Bóng đá tốc độ, vượt qua người thần kinh phản xạ tốc độ. Kỳ tích chi bóng. Đội tuyển Pháp Blanco lúc đó liền một cái mông đôn ngã ngồi trên mặt đất. Làm cái kia một tiếng MU bàn chân đánh trúng bóng đá vang trầm thanh truyền đến. Nò kinh chiến trường Blanco liền biết xong. Này bóng tuyệt đối có. Quả nhiên, cuộc tranh tài này. Xong. Này bóng vừa vào, đội tuyển Pháp thủ vững toàn trường khổ tâm hoàn toàn uổng phí. Mà muốn ở trong thời gian ngắn như vậy hòa nhau người điên ly đội bóng một bóng. Chuyện này quả là chính là khó với Thượng Thanh Thiên. Sân bóng khán đài nhất thời trở thành gào thét đại dương. Cổ động viên Tây Ban Nha như là điên cuồng bò đực. Đem khán đài dẫm đạp rung động ầm ầm. Juan Mata lại như là kéo cương ngựa hoang. Dưới sự kích động thậm chí cởi áo đấu, lộ ra một thân đao tức phủ chém như thế bắp thịt. Trên khán đài các cổ động viên đang điên cuồng đáp lại Juan Mata chúc mừng. Mata ở lần trước Euro bên trong đánh vào cái kia hạt tuyệt thế chi bóng không có cho đội tuyển Tây Ban Nha mang đến thắng lợi. Thế nhưng lần này, này một bóng tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng. Ở đội tuyển quốc gia. Biết điều Juan Mata rốt cục trở thành giải quyết dứt khoát anh hùng. Hắn chờ đợi thời khắc này. Chờ thực sự là quá lâu. Trở thành anh hùng. Gào thét ở tai. Tiếng vỗ tay ở bên. Nắm giữ thiên hạ. Một bóng khuynh thành. Juan Mata. Lúc này, trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên điện tử ra hiệu bài. Mặt trên màu đỏ chữ số Ả Rập nói cho tất cả mọi người cuộc tranh tài này bù giờ thời gian 2 phút. Cái này bù giờ thời gian, đủ để nói cho toàn thế giới đội tuyển Pháp xong. Ở trên thế giới này, xác thực có người có thể đánh vào người điên ly đội bóng bóng. Thế nhưng vẫn không có bất cứ người nào dám vỗ bộ ngực, chắc chắc địa nói một câu. Ở 120 giây bên trong, ta có thể tiến vào người điên ly bóng. Quả nhiên, làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Đội tuyển Pháp sắp chết dãy giụa không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ ở cánh thiên sứ một mũi tên xuyên tim bên dưới. 1-0 thua trận thi đấu. Sau trận đấu, đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Pháp cuộc tranh tài này. Gây nên truyền thông, fan bóng đá cùng các chi dự thi đội bóng chú ý. Kỳ thực mỗi một trận đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu, trên khán đài đều sẽ xuất hiện vô số thăm dò cầu thủ cùng cái khác đội bóng huấn luyện viên nhân. Viên, nếu tại đây giới Euro bên trong khó có thể tránh thoát người điên ly. Như vậy các danh soái này liền bắt đầu trực diện vị này toàn thắng chủ soái. Hy vọng có thể từ đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện bên trong, tìm tới ngày sau có thể lợi dụng cơ hội cùng kẽ hở mà cùng đội tuyển Pháp cuộc tranh tài này. Cho những người có thể sẽ ở sau khi trực diện người điên ly đội bóng, cung cấp một cái rất tốt dòng suy nghĩ, nếu không cách nào thủ thắng, sao không như liều mạng phòng thủ. Nếu có thể liều ra một hồi thế hòa, đến penalty đại chiến, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Đội tuyển Pháp không lâu suýt chút nữa thành công rồi sao? Cuộc tranh tài này sau khi cánh thiên sứ Juan Mata ở Tây Ban Nha trong nước danh tiếng vang xa, rất nhiều trước còn nghi vấn cái này thành danh trong tự nhiên rất thô bạo ngoại hạng Anh cầu thủ, đến cùng có thể hay không ở kỹ thuật hoa lệ đội tuyển Tây Ban Nha đứng vững gót chân tràn ngập hoài nghi cổ động viên cùng bình luận viên môn. Vào lúc này dồn dập đổi giọng, trong lúc nhất thời, như là Mata vì là đội tuyển Tây Ban Nha truyền vào huyết tính, Mata để đội tuyển Tây Ban Nha trở nên càng mạnh mẽ hơn, Juan Mata để Tây Ban Nha cứng chắc, Juan Mata là đội tuyển Tây Ban Nha tối khan hiếm tài nguyên, chờ chút bình luận liên tiếp thấy ở các phương tiện truyền thông lớn, trên báo cùng trang web đầu đề. Cùng này ngược lại, đương nhiên còn có đối với Barcelona tiền đạo Pedro khiển trách. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, Pedro dĩ nhiên đem đội tuyển quốc gia ở ngoài hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó ác tính cạnh tranh quan hệ mang tới đội tuyển quốc gia bên trong. Hơn nữa tình hình là như vậy chi ác liệt, hoàn toàn vứt bỏ một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có đạo đức nghề nghiệp, cũng đem đội tuyển quốc gia lợi ích chí chi với không để ý. Hành vi như vậy, đụng phải đại đa số nghề nghiệp truyền thông phê bình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.